Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 858 hỗn độn cảnh trong gương, chương 858 1 phút, 2 phút, thẳng đến 6 phút, đồng thời lục đạo siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Đã đạt tới cường hóa bóng ma không gian thừa nhận cực hạn, duy nhất làm Nguyên Tiêu may mắn. Là kế tiếp thi triển siêu phàm pháp thuật không phải tổ hợp pháp thuật thứ 7 phút. Lục đạo màu xám chùm tia sáng chiếm đầy bóng ma không gian, đạo thứ 7 màu xám chùm tia sáng đánh vào trên người bị bắn ra khai. Giống như đạo thứ nhất giống nhau bị thương không cạn, nhưng là Nguyên Tiêu rất rõ ràng. Đạo thứ 8 màu xám chùm tia sáng liền không phải bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Tử vong chi lực nếu không liền không phá phòng. Nhưng là vừa vỡ phòng đối sinh mệnh thương tổn vượt quá tưởng tượng cương. Đơn thuần dùng thời gian pháp tắc tinh lọc không phải một phút có thể tinh lọc thứ 8 phút. Thứ 7-8 lượng nói màu xám chùm tia sáng đồng thời đánh xuyên qua phòng hộ Nguyên Tiêu biến. Thành kim cương đá quý long toàn bộ bên trái đầu đều bị đánh xuyên qua. Màu xám tử vong chi lực thẩm thấu ở huyết nhục chung khắp nơi lan tràn. Thời gian chi lực ở trong cơ thể xẹt qua, thời gian hồi tưởng cuối cùng là đem thương thế nghịch chuyển trở về, xoát. Biến mất quầng sáng thoáng hiện hiện lên một mảnh văn tự thứ 9 đệ thập thứ phì hợp lại pháp. Thuật công kích, thỉnh khảo hạch đối tượng chuẩn bị sẵn sàng, đủ tàn nhẫn. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tối cao phân quả nhiên không phải dễ dàng tới tay, tốc độ cùng năng lượng độ tinh khiết khảo hạch. Nào đó ý nghĩa tới nói hắn đều lấy xảo chiếm không ít tiện nghi, nhưng là này một quan sinh tồn lực. Phòng ngự, hắn đã tìm không thấy mưu lợi biện pháp chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, 9 phút đếm ngược kết thúc. Ngàn dặm ngoại đồng thời xuất hiện 9 thân ảnh, 9 đạo bất đồng nhan sắc chùm tia sáng. Ở trong nháy mắt xé mở ven đường bay về phía Nguyên Tiêu. Ánh sáng loại pháp thuật là nhanh nhất pháp thuật. Này đó pháp thuật ở truyền kỳ đỉnh trong tay có thể đạt tới mấy ngàn lần vận tốc ánh sáng. Căn bản không có khả năng thông qua bình thường thủ đoạn tránh đi, trốn không thoát. Cũng may còn có ngàn lần ý thức gia tốc bằng vào điểm này. Nguyên Tiêu nhanh chóng phân biệt ra 9 đạo chùm tia sáng uy hiếp tính, trong đó băng. Lôi 2 loại thuộc tính siêu phàm pháp thuật, không cần xem đều biết thật sự hạn chế hắn hành động tiếp theo không gian. Vật chất lưỡng đạo tốc độ chậm một bậc, tuyệt đối là đánh hạn chế hắn hành động về sau xé mở hắn thân thể tính toán, đáng giá nhắc tới chính. Là, không gian siêu phàm pháp thuật tựa hồ ẩn ẩn khắc chế hắn bóng ma không gian, nếu là bóng ma không. Gian không có hiệu quả, 9 siêu phàm pháp thuật có thể nháy mắt xé nát hắn. Đến lúc đó liền lấy máu trọng sinh thần thông cũng không tất có tác dụng lợi hại nhất. Vẫn là cuối cùng 5 đạo chùm tia sáng, kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ pháp thuật ở không trung đã bắt. Đầu dung hợp, mơ hồ hóa thành ngũ hành luân chuyển thuộc tính uy lực bạo tăng gấp 10 lần không ngừng, trần thế. Cự mãng hóa, nháy mắt thay đổi biến hình thuật, Nguyên Tiêu một ngụm nuốt vào 9 đạo chùm tia sáng, tiếp theo nháy mắt. Nửa thanh xà khu bị xé thành dập nát, cũng may bị xé nát chính là nửa đoạn sau. Đầu rắn cùng trước nửa thanh xà khu tránh được một kiếp, nếu ngăn không được. Vậy chủ động đón nhận đi, xà tuyến loại pháp thuật đơn thể phá hư cường. Nhưng là phạm vi sát thương tiểu, trần thế cự mãng biến thân đủ để cho chùm tia sáng pháp thuật uy lực giảm đi. Vô số pháp lực từ tinh thần hải đưa ra, nửa thanh xà khu ở lấy máu trọng sinh thần thông khôi phục lực hạ bắt đầu chữa trị thương thế, không? Đến nửa phút đã hoàn hảo vô khuyết, chỉ là tân sinh nửa đoạn dưới xà khu cường độ còn chưa đủ, đệ thập phút. Nguyên Tiêu trò cũ trọng thi, lúc này đây lực phá hoại càng cường. Thậm chí liền trần thế cự mãng biến thân đều chỉ còn lại có nửa cái đầu rắn, bất quá này một quan. Khảo hạch kết thúc, hắn có sung túc thời gian chữa thương, xoát, quầng sáng hiện lên, thứ 6 quan, khảo nghiệm linh hồn chân linh cường độ. Sẽ giáng xuống vừa đến 10 chờ không đợi linh hồn uy áp. Có thể mượn dùng huyết mạch thiên phú cùng linh hồn thiên phú. Nhưng là không được mượn dùng ngoại vật, 1 phút linh hồn dây thép tăng cường nhất đẳng tích 1 phân. Mãn phân thập phần, khảo hạch bắt đầu. Thế nhưng không cho nghỉ ngơi thời gian, Nguyên Tiêu quỳ rạp trên mặt đất vặn vẹo xà khu không. Vui nói, bất quá điểm này khó khăn không quan trọng. Khảo nghiệm linh hồn chân linh cường độ hắn nhất không sợ hãi chính là cái này. Tâm linh hư giống hóa thành hoàng tộc U Linh cũng không phải là nói giỡn. Có thể tại đây phương diện bằng được hoàng tộc U Linh vũ trụ vạn tộc thật đúng là không mấy cái. Chủng tộc 10 phút thực mau qua đi, ở dần dần gia tăng linh hồn uy áp hạ Nguyên Tiêu thậm chí tiểu ngủ một hồi, thứ bảy quan. Khảo hạch ý chí lực, Nguyên Tiêu nhìn lướt qua tiếp tục nhắm mắt lại chữa thương, linh hồn cường độ. Linh hồn của hắn chuyển hóa thành hoàng tộc U Linh, cường đại linh hồn bản thân liền sẽ tăng cường ý chí. Càng đừng nói 300 vạn năm đóng băng vì trấn áp trong cơ thể mặt trái cảm xúc hẳn ý chí sớm đã vượt. Xa quá cùng giai, lúc này đây khảo hạch, lại khó khăn cũng tuyệt đối so với không mắc lừa thiên hồng mai thiên trên thuyền hồng mai lão đầu. Đối hắn chắc nghiệm mơ siêu 10 phút thực mau qua đi. Nguyên Tiêu lại một lần được đến mãn phân, đã qua đi 7 quan khảo hạch. Tổng phân 70 phân hắn bắt được 65 phân, Nguyên Tiêu lại xem bảng xếp hạng. Tới rồi này một quan hắn đã xếp hạng thứ 6 danh. Mà xếp hạng hắn phía trước 5 cái thậm chí thuần một sắc mãn phân, 5 cái mãn phân. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên nhẹ nhẹ hưng phấn, này 5 người. Sẽ là hắn đến nay mới thôi gặp được mạnh nhất 5 cái đối thủ thứ 8 quan. Khảo nghiệm tổng hợp thực chiến năng lực, quầng sáng biểu hiện, khảo hạch giả đem đối mặt hoàn toàn cùng tự thân cùng cấp thực lực cảnh trong gương. Mỗi phá hủy một cái cảnh trong gương tiếp theo luân gia tăng một cái cảnh trong gương. Tổng cộng 10 cái cảnh trong gương chia làm 10 chờ mãn phân thập phần. Này quan khảo hạch có thể mượn dùng ngoại vật. Nhưng là cảnh trong gương cũng sẽ sử dụng ngang nhau ngoại vật. Khảo hạch hay không bắt đầu, không? Nguyên Tiêu xác nhận về sau tiếp tục chữa thương, này một quan. Tuyệt đối là trước mắt mới thôi khó nhất một quan, thực lực hoàn toàn cung cấp tự thân cảnh trong. Gương, tuyệt đối không chỉ là nói đơn giản như vậy. Mãn phân thập phần tương đương với muốn chiến thắng 10 cái chính mình. Duy nhất khả năng làm được phương thức chính là thắng vì đánh bất ngờ. Ở cảnh trong gương không có bùng nổ toàn bộ lực lượng trước kia phá hủy cảnh trong gương, 5 cái. Giờ sau, Nguyên Tiêu giải trừ huyết mạch biến hình thuật thương thế khỏi hẳn, xác nhận Nguyên Tiêu nghiêm. Túc nói, xoát, 100 mét ra ngoài hiện một cái màu đen bóng người, ta là cảnh trong gương nhất hào, màu đen bóng. Người lạnh như băng nói. Giết chết ta ngươi liền có thể đi vào tiếp theo luân khảo hạch. Nhắc nhở ngươi, khảo hạch cảnh trong gương thuộc tính cùng ngươi trước 7 quan khảo hạch chiến tuyến thuộc tính. Hoàn toàn giống nhau, đồng thời ta cũng là một cái truyền kỳ đỉnh vu sư, quả nhiên. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nói là hoàn toàn bắt trước. Trên thực tế cũng chỉ có thể làm được thực lực cung cấp chân chính hoàn toàn phục chế chân thật. Cảnh trong gương. Kia không phải giống nhau lực lượng có thể làm được. Pháp tắc, đặc biệt là hắn nắm giữ nhiều loại tối cao pháp tắc càng không phải số liệu vũ trụ có thể tùy tiện. Phục chế, đây là hắn thủ thắng mấu chốt, đồng thời cũng là duy nhất cơ hội, chân thật lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực tản ra, đã bao phủ hướng quanh thân 10 vạn giả mơ siêu cái này phạm vi. Lĩnh vực bản thân sẽ bảo trì ở tối cao cường độ. Đồng thời bên trong không gian cũng đủ triển khai chiến đấu, lĩnh vực triển khai đồng thời. Màu đen bóng người đồng thời bắt đầu phóng thích lĩnh vực, hai cái lĩnh vực ở khuếch tán trên đường. Va chạm, bắt đầu vòng thứ nhất giao phong cùng dung hợp lĩnh vực mạnh yếu. Trực tiếp cùng pháp tắc có quan hệ, chân thật lĩnh vực dung hợp 4 loại tối cao pháp tắc cùng cắn nuốt nói quả được đến mấy ngàn loại. Bình thường pháp tắc. Đơn thuần ở lĩnh vực cường độ phương diện Nguyên Tiêu có 100% tự tin nghiền áp cùng giai, nhưng là, theo một tiếng nổ vang hai cái lĩnh vực bắt đầu dung hợp, chuyện này không có khả năng. Nguyên Tiêu làm bộ đầy mặt kinh ngạc hô to nói, lĩnh vực một đụng vào liền dung hợp. Thuyết minh hai bên lĩnh vực thế lực ngang nhau, tuy rằng chân thật lĩnh vực hắn chỉ thả ra một bộ. phận lĩnh vực chi lược, lại cũng không phải tầm thường lĩnh vực có thể đối kháng, lược một cảm giác nguyên tiêu trong lòng. Căng thẳng, màu đen bóng người lĩnh vực là ngũ hành lĩnh vực cùng quang ám lĩnh vực dung hợp thể. Này thuyết minh màu đen bóng người đồng thời nắm giữ cao đẳng pháp tắc ngũ hành pháp tắc cùng quang ám pháp tắc, đồng thời còn đem này hai người hòa hợp nhất thể, ngũ hành hơn nữa quang ám. Này cơ hồ đã là tối cao pháp tắc hỗn độn hơn phân nửa cái hình thức ban đầu, loại này pháp tắc. Số liệu vũ trụ thế nhưng đều có thể bắt chước ra tới. Đối với số liệu vũ trụ nguyên tiêu tự nhận vẫn là xem thường vài phần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.